Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, ngài thích cái nào phát nổ. Cái nào liền phát nổ. 1. Từ cục cảnh sát ra. Hạ Vãn An chuyện thứ nhất chính là cho mượn Hàn Kinh Niên điện thoại. Cho Hàn Chi Cẩn đi điện thoại, nghe cũng không phải là Hàn Chi Cẩn, mà là một y tá. Nghe xong Hạ Vãn An hỏi thăm về sau, y tá chi tiết cáo chi một chút tình huống, biết Tống Hữu Mạn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, ngay tại truyền dịch đi ngủ, mà Tiểu Bảo Bảo cũng bình an đi vào trên đời. Ngay tại hòm giữ nhiệt bên trong quan sát tình huống, lo lắng hãi hùng cả đêm Hạ Vãn An, lúc này mới triệt để yên lòng. Trước đó ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, lúc này thư giãn sau khi xuống tới, Hạ Vãn An tựa ở ghế lái phụ trên ghế dựa, chỉ muốn đi ngủ. Từ vùng ngoại thành trở lại trong thành, không sai biệt lắm nửa giờ lộ trình, cái này nửa giờ bên trong, Hạ Vãn An ngủ một giấc, cuối cùng tỉnh lại nàng là không ăn cơm tối đói lộc cộc kêu bụng. Nàng bụng kêu thanh âm quá lớn, bên cạnh lái xe Hàn Kinh Niên đều nghe được. Hắn nhìn nàng tỉnh lại, lập tức quay đầu nhìn nàng một chút. Ăn một chút gì? Hạ Vãn An bản năng gật đầu, muốn nói, tốt, nhưng là sau đó nhìn thấy trên người mình bọc lấy Hàn Kinh Niên âu phục áo khoác. Nghĩ đến bên trong bị xé rách nát chít chít quần áo, lại vội vàng đem nói nuốt xuống bụng bên trong. Cái kia, ta hiện tại cái này quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, giống như không quá thích hợp đi ăn cái gì, cho nên vẫn là về nhà đi, chờ trở về nhà, gọi cái thức ăn ngoài được. Lái xe Hàn Kinh Niên, nghe được quần áo không chỉnh tề, bốn chữ. Mặt mày lập tức lạnh mấy phần. Hắn nghĩ tới mình xuất hiện lúc nàng bị người đặt ở trên đất hình tượng, loại kia muốn giết người xúc động lần nữa lăn lộn chạy lên não. Nếu không phải phạm pháp giết người, hắn thật đúng là sẽ đem mấy người kia nghiền xương thành cho rút gân lột ra. Hạ Vãn An nói dứt lời về sau, gặp Hàn Kinh Niên không để ý tới nàng, liền quay đầu nhìn thoáng qua bên người hắn. Khi nhìn đến hắn mặt mày treo đầy lạnh ý về sau, nàng mới ý thức tới, mình vừa vặn giống cái nào ấm không ra để cái nào ấm. Nàng bản năng mở miệng, đi giật những lời khác để, ý đồ chuyển di Hàn Kinh Niên suy nghĩ. Cái kia, đêm nay Hàn tiên sinh, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta khả năng. Nói đến đây Hạ Vãn An ý thức được mình đây không phải tại nói sang chuyện khác, mà là tại thêm mắm thêm muối, vội vàng ngậm miệng. Quả nhiên bên người nam nhân sắc mặt càng khó coi hơn đến, liền ngay cả tay cầm tay lái, bởi vì dùng sức khớp xương đều đột ngột ra, ôm ai đâm cái sọt người nào chịu trách nhiệm tâm thái. Hạ Vãn An lần nữa mở miệng, Hàn tiên sinh, ngươi còn rất biết đánh nhau a, thân thủ đơn giản lợi hại cực kỳ. Bị tán dương Hàn Kinh Niên, mặt mày lạnh ý hòa hoãn rất nhiều. Thấy mình nói như vậy có tác dụng, Hạ Vãn An vội vàng tiếp tục mở ra cuồng khen hình thức. Hàn tiên sinh, ngươi kia thân thủ có thể đi diễn phim truyền hình. Thật, đều không cần chuyên nghiệp võ thuật lão sư đến chỉ giáo. Hàn Kinh Niên mặc dù vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng lại nhìn Hạ Vãn An một chút, đụng chạm lấy ánh mắt của hắn. Hạ Vãn An biết nam nhân đáy lòng kia cỗ không vui đã tiêu tán, liền thích hợp tính lại thu cái đuôi. Hàn tiên sinh, ngươi có biết hay không? Ngươi đánh nhau thời điểm, đơn giản a phát nổ. A phát nổ, cái này chưa từng nghe qua từ ngữ. Để Hàn Kinh Niên cảm thấy mới lạ. A phát nổ. Đúng, về xong cái chữ này về sau, Hạ Vãn An ý thức được Hàn Kinh Niên có thể là không hiểu A phát nổ là có ý gì, liền thuận thế giải thích lên tiếng, nói đúng là ngươi rất đẹp trai cực giỏi ý tứ. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, càng thêm không hiểu A Bảo cùng rất đẹp trai cực giỏi làm sao lại có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Vậy tại sao không phải B phát nổ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.